mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, Bốn Châu Nơi. Canh ba, cầu hoa tươi đặt, còn như kia vọt tới trước mặt hắn Bách Túc Ma Quân. Ngộ Không cũng lười dùng vũ khí gì, trực tiếp một quyền vung ra, đánh vào Ngô Công Tinh đi trước một đôi móng to trên. Nhưng nghe rắc rắc một tiếng, cái này Bách Túc Ma Quân trọng yếu nhất một đôi chân trong nháy mắt liền bị Ngộ Không cắt đứt. Bách Túc Ma Quân to lớn thân thể cũng vì đó mà ngừng lại. Trùng kích lực trong nháy mắt tan thành bong bóng ảnh. Bách Túc Ma Quân liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là Ngộ Không há có thể nhượng hắn bình yên rút đi. Tại Bách Túc Ma Quân kinh hoàng trong ánh mắt, Ngộ Không thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt liền đến hắn trên thân thể. Ngươi cái này chỉ Ngô Công Tinh thật là không thức thời. Nhà ngươi Tôn gia gia ở chỗ này tu hành, ngươi lại dám can đảm trước tới quấy rầy, đơn giản là chán sống lệch. Ngộ Không vừa nói, một bên vung ra một quyền đánh vào Ngô Công Tinh trên đầu. Ngô Công Tinh bị một quyền này đánh là đau đến không muốn sống. Hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Đến khi hắn mới vừa rồi uy phong, sớm sẽ không biết chạy đi đâu. Ơ kìa, Tôn gia gia tha mạng, nho nhỏ yêu mạo phạm Tôn Nhan tội đáng chết vạn lần. Xin Tôn gia gia bớt giận, tha tiểu yêu một mạng. Bách Túc Ma Quân nằm trên đất liên tục cầu xin tha thứ. Ngộ Không thấy Bách Túc Ma Quân cầu xin tha thứ, ngược lại cũng sẽ không đánh hắn. Mở miệng nói, Bách Túc Ma Quân, ngươi có thể hay không hiển hóa hình người nha? Có thể, tiểu yêu có thể hiển hóa hình người. Nói Bách Túc Ma Quân liền từ một cái lớn vô cùng sao ri biến thành một cái bạch diện thư sinh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nhà này hỏa trưởng đến dữ như vậy ác. Biến thành hình người sau, lại vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Ngộ Không vừa cười vừa đem tay trái đặt ở Bách Túc Ma Quân trên. Chán, cái này Bách Túc Ma Quân hù dọa muốn chết, nhưng là lại không dám tránh né. Rất nhanh, Ngộ Không liền từ Bách Túc Ma Quân trong đầu biết rõ mình muốn tin tức. Bây giờ, cái này dung hợp sau đại thế giới đại khái chia làm bốn đại châu. Theo thứ tự là Thục Châu, Nam Châu, Trung Châu cùng Đông Châu, mà Ngộ Không hiện tại vị trí địa phương chính là Trung Châu. Trong đó Thục Sơn phạm vi thế lực là Thục Châu, Nam Châu là Cương Thi Vương tướng thần địa bàn, mà Trung Châu là loài người quốc độ, Tây Châu chính là Phật Tổ quy y nơi. Cái này bốn châu nơi, trừ Thục Châu bởi vì dãy núi liên miên mà người ở thưa thớt ở ngoài, còn lại ba châu đều là nhân khẩu rất nhiều. Ngay cả Nam Châu Cương Thi Vương tướng thần trên địa bàn cũng có rất nhiều người loại ở. Lại là bởi vì Cương Thi Vương cùng thủ hạ của hắn Cương Thi đã rất lâu không có phát hiện thân. Nhân loại cơ hồ quên bọn họ tồn tại. Nếu không phải cái này Bách Túc Ma Quân là tu hành mấy trăm năm lão yêu, Ngộ Không có lẽ còn không chiếm được Cương Thi Vương tin tức. Xem ra thế giới bị dung hợp sau đó xuất hiện rất biến động lớn. Không biết những kia người quen biết vật cũng đều có ở đó hay không. Tại Bách Túc Ma Quân trong trí nhớ, chỉ biết là một chút nhân vật mạnh mẽ, tỉ như Thục Sơn Trường Mi Chân Nhân, Cương Thi Vương Tướng Thần, hoặc Phật Tế Công. Thậm chí còn có Kim Sơn Tự Pháp Hải, nhưng là đối với một số người khác vật, ví dụ như Bạch Xà Bạch Tố Trinh, Chu Tà Thế Gia Mã Tiểu Linh, Thục Sơn Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân cùng Tề Linh Vân đám người lại không có chút nào ấn tượng. Như thể suy tư một phen, Ngộ Không cũng sẽ không để ý Bách Túc Ma Quân, chính mình trở lại động phủ tiếp tục tu hành. Vận chuyển bát cửu huyền công, theo từng cổ một linh khí bị hút vào bên trong cơ thể chuyển hóa làm chân khí. Hắn tu vi cũng ở đây liên tục tăng lên, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong chớp mắt, hai tháng liền đi qua, mà Ngộ Không bát cửu huyền công đã tu luyện tới bảy vô cùng bát khiếu. chỉ kém một khiếu là có thể tu thành bảy cực chân thân. Nhưng chính là cái này một khiếu lại đứng im ngộ không, nhượng hắn khó đi nữa tấc gần. Ai, đáng tiếc, không nghĩ tới bảy vô cùng cửu khiếu lại cần nhiều ngày như vậy linh khí. Nếu như có đẳng cấp cao hơn năng lượng liền được, nếu là tiên linh chi khí, sợ rằng chỉ cần một cổ là có thể luyện tầng này đi. Thở dài, ngộ không tạm thời dừng lại tu hành, chuẩn bị trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới cùng thiện nữ u hồn thế giới đi xem một chút. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi một trận động tĩnh to lớn truyền tới, ngộ không thông qua tinh thần ý thức phát hiện Bách Túc Ma Quân lại trở lại. Mà còn cái này một lần hắn còn mang một người trợ giúp. Một cái so với hắn không biết muốn lớn bao nhiêu lần đại sao ri. Nếu như nói Bách Túc Ma Quân là một chiếc xe hơi nhỏ nói, như vậy cái này đại sao ri chính là một chiếc hỏa tiễn. Cái này hình thể chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Dài đến mấy ngàn thước đại sao ri, thật rất khó tưởng tượng. Hắn là ăn bao nhiêu thứ mới dài lớn như vậy. Ngột loài người kia tiểu tử, còn không ra mau mau nhận lấy cái chết. Người Bách Túc Ma Quân ra ra lại trở lại. Cái này một lần nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới hả mối hận trong lòng của ta. Bách Túc Ma Quân tại động cửa phủ la mắng. Ngộ không thở dài, thầm nghĩ, diệt cỏ tận gốc, quả nhiên là danh ngôn chí lý. Xem ra chính mình vẫn là nhẹ dạ. Bất quá, cái này một lần các ngươi đều nghĩ muốn chạy trốn. Nghĩ như vậy, ngộ không đi ra động phủ. Nhân loại tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bách Túc Ma Quân rêu rao lên. Bất quá hắn mặc dù làm cho vui mừng, nhưng là lại núp ở kia to đại sao ri sau lưng không dám hiện thân. Xem ra người này trên lần là thật bị ngộ không quả đấm đánh sợ. Ngộ không cười, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể tránh thoát ta công kích sao? Thật là ngây thơ. Thuấn gian di động, ngộ không đột nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn một cái ngộ không biến mất, Bách Túc Ma Quân liền kêu to lên, phụ thân đại nhân cứu. Nhưng là hắn một câu nói không có la xong liền đột nhiên ngừng lại. Chính là đầu hắn đã bị thuấn gian di động đi qua ngộ không một quyền đánh nát. Kia to đại ngô công tinh còn tại hiếu kỳ ngộ không thế nào đột nhiên biến mất. Bất quá khi hắn cảm giác không ổn lúc, thấy cũng chỉ có con mình thi thể. Ôi chao nha, tức chết ta vậy, ngươi lại giết ta ngàn chân con trai của chân quân, ta muốn ngươi chôn theo. Giống giận, cái này ngàn chân quân phun ra một cái độc vật. Sau đó bao bọc màu đen cuồng phong hướng ngộ không công tới. Ngộ không một cái thuấn gian di động đứng ở trên người hắn. Một quyền vung ra, lực lượng khổng lồ ngay cả ngàn chân quân dài đến mấy ngàn thước thân thể đều không chịu nổi. Sức nữa cắt ra, ngàn chân quân nhìn một cái không ổn, liền vội vàng biến đổi thành hình người, thành một người mặc đạo bào giữ lại râu quai nón lão đạo. Lão đạo này mới vừa hiện ra, liền không nhịn được mà nôn một ngụm máu tươi. Ngươi kết quả là người nào? Ngộ không quả đấm nhượng hắn sợ hãi hết sức. Trên thực tế, một quyền này vung ra sau đó, ngộ không cũng có chút giật mình, bởi vì này một quyền hắn đã xuất toàn lực, lại không ngờ lại không có đem cái này ngô công tinh đánh chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.